Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng. Hàng Sơn thành phố thứ hai cao trung. Trong phòng học, hắn học sinh đều hết sức chuyên chú nhìn lấy bảng đen. Bắt đầu thi tốt nghiệp trước sau cùng xông vào. Duy chỉ có Sở Phong nằm sấp trên bàn. Tự hỏi về sau như thế nào chỉ huy phong ảnh nhất thống Hàng Sơn thành phố. Thậm chí Chiết Tỉnh, sau cùng hoàn thành hệ thống bố trí cho hắn nhất thống Hoa Hạ Ma Đạo Hồng Đại thành tựu. Huy, Sở Phong, buổi tối hôm nay, đừng quên A Tương Đương, bên cạnh một cái trắng nõn non mềm tay nhỏ bỗng nhiên đẩy đẩy bả vai hắn. Mang theo một tia mừng rỡ ngữ khí. Thứ gì? Sở Phong nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt không hiểu nhìn cái này nhỏ tay trắng chủ nhân Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ gặp Sở Phong một mặt mê mang bộ dáng. Thanh tú trên gương mặt xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn nhất thời thì mân mê đến. Người ta trước mấy ngày vừa mới đã nói với ngươi có được hay không? Nhanh như vậy thì quên a. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu a. Trong nội tâm nàng xấu hổ. Chính mình vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ du lịch chơi Tết Nguyên Tiêu. Thế nhưng là chờ đợi vài ngày đây, ngươi ngược lại tốt, nói quên thì cấp quên tương đương, Tết Nguyên Tiêu. Nha, ta biết, Sở Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, để Hạ Vũ Phỉ trong lòng vui vẻ. Bất quá vừa mở miệng liền để nàng mộng, ngươi muốn không nhắc nhở ta đều quên. Ha ha. Trở về ta nhất định sẽ ăn chè trôi nước. Ăn, ăn chè trôi nước, ăn ngươi cái đại đầu quỷ a. Hạ Vũ Phỉ hung hăng trắng Sở Phong liếc một chút, thẹn quá hóa giận, ai để ngươi ăn chè trôi nước a, ngươi còn thật quên chúng ta ước định a, còn theo ngươi kéo qua vạch đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nàng bộ này bộ dáng khả ái chọc cười Sở Phong, mở miệng nói. Đùa ngươi chơi đây, được, buổi tối đi xem thành Tây nhìn hoa đăng đúng không? Ta sẽ đi, cái này còn tạm được tương đương, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới vừa lòng thỏa ý xoay người. Bắt đầu ngọt ngào suy nghĩ lấy buổi tối cùng Sở Phong hai người thời gian. Phóng một cái học, hai người thì ai về nhà nấy? Đây là Hạ Vũ Phỉ sách đi ra, dù sao đây chính là nàng và Sở Phong lần thứ nhất hẹn hò. Sao có thể tùy tiện xuyên một bộ đồng phục liền đi đây? Tuy nhiên xanh trắng tương giao đồng phục mặc trên người nàng, lại phối hợp đáng yêu đuôi ngựa, đồng dạng có loại thanh thuần nữ thần cảm giác. Vừa rời đi trường học không lâu, Sở Phong thì tiếp vào Hứa Thi Kỳ điện thoại. Sở Phong nha, buổi tối có thể hay không bồi bồi người ta mà. Trong điện thoại truyền đến Hứa Thi Kỳ cái kia mềm mại ngọt ngào la lị âm. Lại thêm cái này tràn ngập nghĩa khác lời nói, rất dễ dàng để nam nhân nhóm đều hiểu sai. Bồi cái cọng lông, Sở Phong tức giận thầm nói, tịch mịch lời nói tìm nhà ngươi bảo tiêu bồi, một cái không đủ tìm hắn cái 10 cái, luôn có một cái lượng có thể thỏa mãn ngươi. Sở Phong khóe miệng dương lên, một cái lông còn chưa mọc đủ, a không đúng. Là phát dục đều vẫn chưa hoàn toàn tiểu la lị, cũng dám cùng ta thu danh sơn xe thần lái xe. Tin hay không ta vài phút để ngươi lật xe. Quả nhiên, điện thoại một đầu khác, vốn định trêu chọc Sở Phong Hứa Thi Kỳ lập tức liền ngây ngốc nháy mắt to. Nói không ra lời, Sở Phong tiểu ca ca, ngươi nói cái gì đó tương đương, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt đỏ bừng. Sẵn giọng. Ta mới không cần nhiều như vậy bảo tiêu đây. Có ngươi một cái thì đầy đủ á. Phúc tương đương, Sở Phong có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhà đầu này liền đơn giản như vậy không có chút nào nội hàm tiết mục ngắn đều nghe không hiểu. Sai lầm tương đương xem ra cái này tự kỷ thiếu nữ cùng chính mình nhà đầu kia một dạng đơn thuần. Chính mình không cần phải một lời không hợp thì lái xe. Dạng này hội ô nhiễm tổ quốc bông hoa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Phong bình tĩnh ngữ khí. Lần nữa mở miệng nói. Hứa Thi Kỳ rất là kỳ lạ. người ta không phải nói à, muốn cho ngươi bồi bồi người ta à, buổi tối là Tết Nguyên Tiêu, cho nên muốn theo ngươi cùng đi ra chơi rồi. Không phải đâu, còn thật chỉ là muốn đơn thuần để cho mình theo nàng chơi. Thua thiệt Sở Phong mới vừa rồi còn coi là Hứa Thi Kỳ đang đùa giỡn hắn đây. Im lặng nói, không được, buổi tối ta muốn cùng bằng hữu ra ngoài. Nam nữ, Hứa Thi Kỳ lập tức quan tâm nói. Sở Phong vốn là muốn nói liên quan ngươi chuyện gì, nhưng suy nghĩ một chút hiện tại chính mình cũng coi như cùng cái này tự kỷ thiếu nữ là bằng hữu. Sửa lời nói, nữ, Hứa Thi Kỳ sững sờ, ngữ khí lập tức thì nghiêm túc. Bạn nữ, Sở Phong suy nghĩ một chút, thẳng thắn mượn cơ hội này để cho nàng bỏ đi đối với mình ý đồ. Sau đó nói ra, không, là bạn gái, a, bạn gái, ngươi làm sao có thể có bạn gái? Quả nhiên, Hứa Thi Kỳ như bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ, lập tức hét dầm lên. Cảm giác giống là mình âu yếm đồ chơi bị cướp. Ta cũng không phải là gay. Không có bạn gái chẳng lẽ có bạn trai? Rất là kỳ lạ. Được không nói. Tắt điện thoại. Ui ui ui. Hứa Thi Kỳ đối với điện thoại một trận hô. Thế nhưng là trong điện thoại đã truyền đến âm thanh bận. Đại bại hoại Sở Phong làm sao có thể dạng này? Hắn sao có thể có bạn gái? Hắn nhất định là gạt ta. Hứa Thi Kỳ chuyến tại hào hoa rét lạnh gường Simon phía trên. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật cao mân mê. Không ngừng nỉ non. Là đây, đại bại hoại Sở Phong nhất định là cái lãnh cảm. Sẽ không như thế dễ dàng có bạn gái. Hắn thì là đang lừa ta. Muốn gạt ta. Không cửa tương đương. Khác nam sinh nhìn thấy nàng. Coi như không mặt đỏ tim run cái gì. Cũng sẽ ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Thế nhưng là Sở Phong từ vừa mới bắt đầu giống như thì đặc biệt ghét bỏ nàng. Cho nên lần kia nàng mới tin vào Sở Tích Tuyết nói chuyện. Hoài nghi hắn là cái gay. Hiện tại Hứa Thi Kỳ lại hoài nghi cái kia ra hỏa hẳn không phải là gay. Mà chính là lãnh cảm. Trên bàn cơm, tuy nhiên cùng Hạ Vũ Phỉ ước định cẩn thận tối nay cùng một chỗ du lịch chơi. Nhưng hắn vẫn là dành thời gian nấu cả bàn mỹ vị đồ ăn lưu cho Sở Tích Tuyết. Dù sao trong nhà nha đầu kia không có một chút tự gánh vác năng lực. Sở Phong không nấu cơm lời nói. Đợi nàng luyện qua múa trở về đã sớm mua không được cơm. Tám thành chỉ có thể ăn mì tôm. 8 giờ tối, thành tây một cái cổ hương cổ sắc tiểu trấn phía trên. Đường cái. Hai bên đường phố khắp nơi răng đèn kết hoa, treo rất nhiều đỏ chói vui mừng đèn lồng. Bên đường rất nhiều bãi nhỏ buôn bán bày biện chính mình quầy hàng. Có mua mứt quả, nắm người đường, thổi hơi bóng, bọn họ không ngừng giao hàng hét lớn. Một cỗ dương dương hỉ khí không chút nào kém cỏi hơn sang năm thời tiết. Bất quá lúc này tôi dẫn ven đường người đi đường nhìn chăm chú. Vẫn là một cái đứng tại đầu cầu xem chừng bên hồ thiếu nữ. Nàng mặc lấy một thân tươi mát thanh tú phấn sắc váy đầm. Tinh xảo như ngọc sứ đồng dạng khuôn mặt ngũ quan như lối vẽ tỉ mỉ khắc họa. Tư thái yểu điệu thục nữ. Cùng lúc này giang nam tiểu trấn kêu gọi lẫn nhau phía dưới. Rất có một loại khiến người ta đặt mình vào giang nam thi họa trung mỹ cảm giác. Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong nhẹ giọng kêu to một tiếng, sau đó đi đến trước mặt nàng. Sở Phong, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Chúng ta nhanh điểm bắt đầu chơi a. Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng a tương đương, Hạ Vũ Phỉ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp ngọt cười nói ra đến miệng. Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng. Khụ khụ tương đương Sở Phong sắc mặt có chút cổ quái. Dùng ở cái này nguyên tiêu ngày hội là không có tật xấu. Nhưng là luôn cảm thấy loại lập tức muốn vào động phòng cảm giác. Hạ Vũ Phỉ như cái đáng yêu tiểu nữ hài giống như. Ở phía trước nhảy cẫng hoan hô đi tới. Thỉnh thoảng dừng lại đi bên đường tiểu thương phiến cái kia mua chút mứt quả. Hoặc là mua chút đồ chơi nhỏ. Sở Phong thì là hai tay cắm ở túi. Yên tĩnh cùng ở sau lưng nàng. Hai người cười cười nói, trai tài gái sắc, một bộ kim đồng ngọc nữ bộ dáng, không biết gây đến bao nhiêu ven đường người đi đường thưởng thức hâm mộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.